Con gái nhà lão Cố có một ưu điểm, vô tư khoan dung. Trời có sập xuống, không sao, đây chính là ưu điểm do đích thân lão Cố trình bày. Sáng sớm lão Cố đã tỉnh, tuy ngủ không bao lâu, nhưng thói quen dậy sớm, nấu nhừ cháo, lại ra ngoài mua bánh quẩy ăn sáng, cắt một cái trứng muối, bữa sáng nóng hổi còn kém không nhiều lắm. Cố Săn Sán cũng thức dậy, vì trên đầu còn quấn băng, chỉ có thể cẩn thận tắm rửa. Hôm nay còn phải đến bệnh viện đổi băng gạc, thuận tiện đến thăm tên Lâm viện kia. Đắp trên một lớp mặt nạ mỏng, 10 phút sau rửa sạch, mặc một cái áo phông dệt kim màu vàng nhạt, phối với quần màu xám thoải mái, cả người có tinh thần hơn hẳn. Ba mẹ, hôm nay ba mẹ đi shopping, nhìn xem muốn mua đồ gì, con cần chuẩn bị đến công ty từ chức, chiều đến thăm Lâm viện, sau đó cùng ba mẹ trở về. Tiền thuê nhà này đã thanh toán hơn nửa năm, chờ Lâm viện khỏe lại cô ấy có thể ở lại đây, không cần phải dọn dẹp. Cố Săn Sán ăn xong điểm tâm, dùng khăn tay xoa xoa miệng nói. Cố Hữu Tài và La Tiểu My nhìn nhau. Cố Hữu Tài ở dưới bàn đá đá vợ, thấy vợ không có động tĩnh gì, đành tự mình bất chấp khó khăn lên tiếng. Con gái, con thật sự muốn từ chức à? Sau khi con tốt nghiệp đại học đã làm ở công ty đó nhiều năm như vậy, rất vất vả mới được thăng chức, có thể bỏ được sao? Cố Săn Sán đội một chiếc mũ khéo che nên cũng nhìn không thấy cái băng gạc quấn quanh, làm mặt quỷ với gương. Đã sớm từ trong gương nhìn thấy vẻ mờ ám của ba mẹ. Ba cô thật đáng thương, mỗi lần ở nhà đều phải đóng vai mặt đen là vai ác. Ba nói như vậy là có chút luyến tiếc sao? Lúc bắt đầu làm công việc này, cảm giác mình giống như kẻ lừa đảo. Kiếm người đến thuyết phục làm hội viên, sau đó thật sự tác hợp với một đôi vợ chồng liền có cảm giác đặc biệt thành công. Đương nhiên nhiều năm như vậy, quen nhau thành công chân chính không nhiều. Có khi đã bắt đầu quen nhau sau đó lại ra đi. Nhưng tất cả mọi người sau khi gặp gỡ rồi bất đồng với người khác thì trưởng thành, chính chắn hơn. Ba có biết, con không thích mỗi ngày ngồi trong văn phòng. Kỳ thực con thích nhất là tổ chức các buổi họp thân cận, bố trí hội trường, an bài tiết mục, như một buổi lễ tha hồ vui hết mình. Con không nói quá đâu, toàn bộ thành tích tiêu thụ dựa vào chăm chỉ. Nhưng thực ra mỗi lần tổ chức hội họp đều rất thành công. Con muốn con sau này có thể thường xuyên tổ chức những hoạt động như vậy à? Có lẽ có thể mời người quen trên mạng về quê nhà. Cô Săn Sán nói nghiêm túc, không chỉ là nói với ba mẹ cô, mà cũng là nói với chính cô. Lúc chia tay với Triệu Hoa chưa từng nghĩ đến việc từ chức, nhưng thật ra nghĩ tới việc mua nhà. Bây giờ nhìn thấy không tiếp tục được với Mã Liệt, phải bắt đầu nghĩ đến việc gây dựng sự nghiệp. Trên đường tới công ty, cô Săn Sán đột nhiên cảm thấy mình có mệnh làm nữ cường nhân. Lần đầu tiên lên làm chủ quản là bởi vì người thầm mến kết hôn, cố gắng trở nên mạnh mẽ, từ một nhân viên bình thường rồi đi tới vị trí chủ quản. Sau đó đến bây giờ, đột nhiên có cảm giác mình đặt từng bước chân lên đàn ông. Nói vậy cảm thấy, sao chân kỳ quái thế? Mỗi lần lĩnh ngộ đau đến cỡ nào? Dù sao quay về với chính nghĩa là tốt rồi. Tới công ty, mọi người thấy Sán Sán đội mũ, cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở trong này cách ăn mặc sao cũng có. Đem tin vui của Sán Sán, tinh thần sảng khoái hơn, trở thành con dâu tập đoàn Thịnh Nguyên là hoàn toàn bất đồng với người làm công. Quả thực là phải phấn đấu 100 năm mới được. Chỉ có thể hâm mộ cô mệnh tốt, đối với cô cũng lễ độ hơn nhiều. Thứ hai, có họp sớm. Cô Săn Sán tham gia cuộc họp sáng, nhìn thấy bộ dáng Hoàng Tiểu Phỉ tự hồ không có tinh thần, đôi mắt thâm quầng. Cô nghĩ mình đã rất chật vật, một đêm không ngủ ngon, cũng may buổi sáng còn có cháo nóng để ăn, còn đắp mặt nạ. Bây giờ nhìn thấy còn có tinh thần. Xem ra mỗi nhà đều có khó khăn riêng. Mẹ Triệu Hoa cũng không phải là người dễ hầu hạ. Chỉ là bản thân Triệu Hoa bởi vì bộ dạng đẹp trai, điều kiện không tồi, đối với phụ nữ cũng không phải là quá thân mật. Cố Săn Sán bỗng nhiên giác ngộ. Luật, năng lực, nghiệp vụ, mình có thể còn kém Hoàng Tiểu Phỉ một chút. Nhưng từ khi Triệu Hoa chia tay với mình, đến với Hoàng Tiểu Phỉ, mình liền thắng Hoàng Tiểu Phỉ một bậc. Bất quá hiện tại cũng không có tâm tình vui sướng khi người gặp họa. Cô ấy nếu biết mình muốn từ chức, đoán chừng cảm thấy tốt lắm. Hai người là đối thủ cạnh tranh nhiều năm như vậy, có đôi khi hiểu rõ người kia không phải là bạn tốt của mình, ngược lại là nhìn chằm chằm vào phiền toái của mình. Họp xong, cô Sàn Sàn đi tìm lãnh đạo nói chuyện về từ chức. Về mặt lãnh đạo tinh tế, một bộ dáng ta đã hiểu. Bây giờ thành vợ người giàu có, công việc này là không cần làm, một tháng có chút mấy tiền lương, còn chưa đủ cho người ta mua túi sách này nọ. Lịch sự nói đồng ý. Hơn nữa việc hợp tác với tập đoàn Thịnh Nguyên, chỉ cần cô qua đó vẫn sẽ nhớ tình cảm cũ, một chút cũng không dám làm khó. Cuối cùng còn hỏi thêm một câu, vậy chức vụ bây giờ của em cảm thấy ai thích hợp tiếp nhận? Dù sao cả đội đều do em quản, Em hiểu rõ hơn. Cô San San hoàn toàn không biết lãnh đạo lại thông tình đạt lý như vậy. Nói đến chọn người thay chỗ mình, tuy có không cam lòng nhưng không thể không nói. Cô San San cảm thấy Hoàng Tiểu Phỉ là người thích hợp nhất. Người này rất có dạ tâm, cố gắng làm việc. Cô ấy không giống mình hiền lành, biết điều tiết chung quanh mà là để cấp dưới tự mình ra trận. Công trạng cũng không tồi. Mặt khác, chức quản lý đối với cô ấy ít nhiều vẫn cảm thấy chưa đủ. Nếu lãnh đạo hỏi, mình cũng là người phải rời đi, không cần thiết rối rắm. Nói thật, tuy trong lòng khó chịu nhưng còn phải cảm tạ, Hoàng Tiểu Phỉ đã thu nạp Triệu Hoa. Người với người ở chung chỉ sợ so sánh. Hiện tại so sánh với Mã Liệt, cố San San có chút không hiểu rõ. Lúc trước mình sao lại quen với Triệu Hoa? Người đàn ông này ra cửa cũng không đồng ý rách giỏ cho mình. Sức khỏe lại là một chuyện, có tâm ý hay không lại là chuyện khác. Cho nên cố San San sảng khoái nói, em cảm thấy Hoàng Tiểu Phỉ khá được, làm việc có bốc đồng, mang lại công đạo cho nhóm cũng rất lớn. Ừ, chị tin tưởng ánh mắt của Tiểu Cố, như vậy để chị gọi cô ấy đến đây một chuyến. Lãnh đạo là người biết đối nhân xử thế, nếu phải lấy lòng liền dốc sức đến cùng. Nói không chừng lần sau mình muốn mua nhà cho con gái, còn có thể tìm cố San San để được chiết khấu. Hoàng Tiểu Phỉ không hiểu chuyện gì đã bị lãnh đạo gọi đến văn phòng. Nhìn thấy cố San San ở đó, trước tiên trong lòng lộp bộp một tiếng. Sẽ không phải mách lỗi cô chứ? Ngẫm lại mình gần đây quả thực không tập trung. Gần đây việc không được làm quản lý thật mất mát. Lại thêm sau khi đính hôn với Triệu Hoa cũng không được như ý. Cô rút cuộc hoài nghi Triệu Hoa có ngoại tình không? Mặc danh kỳ diệu, nghi thần nghi quỷ. Cuối tuần phải đi học lái xe, sớm chút đứng tên chiếc xe. Nên một khách cũ cũng không giữ được, càng đừng nói đến tìm khách hàng mới. Cô San San người này thật rõ là. Trước kia cô còn tưởng cô ta thẳng thắn vô tư. Tuy có quan hệ đối thủ cạnh tranh với mình, nhưng không ở sau lưng làm điều mờ ám. Ngay cả trong tán gẫu với đồng nghiệp, cô ta cũng xem như rất ít nói. Hoàng Tiểu Phỉ trong lòng luẩn quẩn, từng vòng, nghĩ nên giải thích thế nào, có chút cảm giác, tâm lực đều tiền tụy. Cũng không nghĩ tới nghe lãnh đạo lên tiếng. Tiểu Hoàng, cố quản lý nói em không tồi, năng lực hơn người. Nói với chị đề cử em, cô ấy chuẩn bị để em thay vị trí cô ấy. Em có gì không hiểu phải hỏi cố quản lý nhiều hơn. Hoàng Tiểu Phỉ lần đầu tiên thất thố, miệng mở lớn. Lời thoại chuẩn bị tốt lại hoàn toàn không có chỗ nói ra. Nhìn thấy cố San San nhất thời nói không lên lời. Lãnh đạo cố gắng xong, đương nhiên nghe họ tự trao đổi với nhau. Hoàng Tiểu Phỉ theo phía sau cố San San, đi dọc hành lang dài ở công ty, nửa ngày không nói được câu nào. Câu đầu tiên nói cũng là, cố San San, cô sẽ không phải vừa được làm phu nhân nhà giàu có, liền từ chức công việc rẻ tiền này đi. Tôi nói với cô, cho dù lập gia đình cũng phải làm việc. Phụ nữ không có của riêng ở nơi nào cũng không chạm được chân. Thật không ngờ Hoàng Tiểu Phỉ lại nói với mình lời này. Bất quá nghĩ đến bữa tiệc đính hôn của họ, cha mẹ của Hoàng Tiểu Phỉ thập phần câu nệ, còn có bên thân gia lộ vẻ chế giễu nhà cô ấy, là có vẻ hiểu được vì sao Hoàng Tiểu Phỉ lại có tính cách như vậy. Không khỏi nói đùa, tôi từ chức, cô có dịp lên thay. Tôi muốn làm quản lý nhưng không muốn để cô bố thí. Vẻ mặt Hoàng Tiểu Phỉ vô cùng không tự nhiên, lại bồi thêm một câu, tôi hỏi thăm về tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Nguyên, vợ chức của anh ta chính là sau khi kết hôn liền từ chức, sau lại ly hôn. Người nhà như vậy, cô từ chức chưa hẳn là tốt. Hoàng Tiểu Phỉ nói xong đã muốn cắn đầu lưỡi mình. Mình khi nào lại hảo tâm như vậy, dựa vào đâu? Tôi biết, tôi không phải cố ý bố thí cho cô. Cho dù tôi không đề cử cô, vị trí này cô cũng có thể nhận được. Còn nữa, tôi từ chức không phải để chuẩn bị làm phu nhân giàu có, tôi chuẩn bị về quê, mở một nông trang. Chờ xong hết, tôi cho cô địa chỉ, cô có thể đến đó chơi. Cô San San cười nói, thấy Hoàng Tiểu Phỉ vẻ mặt kinh ngạc, bộ dáng hoàn toàn không tin. Cô bỏ mũ xuống để lộ ra băng gạc bên trong. Chỉ đầu mình nói, tôi vốn cho mình là thân thể kim cương bất toại, không nghĩ tới bị ném trúng một chút, cư nhiên đổ máu. Tôi chảy máu, ba mẹ tôi sẽ lo lắng. Tôi không muốn để ba mẹ lo lắng, cho nên bây giờ chuẩn bị thu dọn một chút về quê cùng sống với họ. Hoàng Tiểu Phỉ là người rất thông suốt, gật đầu một cái xem như đã hiểu. Là người phụ nữ lần trước làm ư? Cô hà tất phải sợ cô ta, họ đã ly hôn. Còn không biết thể diện, tinh thần liều mạng làm việc áp đảo hết thảy của cô đâu rồi? Hoàng Tiểu Phỉ không hiểu, vì sao cố San San cứ như vậy mà lui bước. Nhưng nghĩ cô San San nói tới ba mẹ cô, nghĩ tới thời điểm mình đính hôn, ba mẹ mình cẩn trọng, thậm chí một thân quần áo đẹp cũng không có. Cũng không phải là mua không nổi, mà là theo thói quen. Ăn mặc quần áo mới sẽ không được thoải mái tự nhiên. Cô khẽ cắn môi nói, tôi sẽ không lùi bước. Tôi đính hôn với Triệu Hoa, sẽ kết hôn. Chúng tôi có nhà ở Hạ Châu. Tôi sẽ có nhà mới, cuộc sống mới. Cô San San, tôi tôi sẽ không hối hận, cô cũng vậy. Cô San San không hiểu Hoàng Tiểu Phỉ đột nhiên nói chuyện này với mình làm gì. Cô ta và chị Hoa không phải rất ân ái sao? Cô chỉ ngại ngùng tự mình đề cử cô ấy, cũng không nghĩ tới nói thêm gì nữa. Dù sao vẫn là quan hệ đối địch. Có thể nói nhiều như vậy mà không phải là lời nói của trách. Nhau sao lại không dễ dàng cùng cô ấy bàn giao công việc. Nói có vấn đề gì có thể gọi cô bất cứ lúc nào. Bên kia Trương Đông trở về, nói với con gái phải xét nghiệm cha con. Mặt Vệ Minh Châu trắng như giấy. Mẹ, đứa nhỏ còn chưa sinh ra, làm sao được? 4 tháng là có thể làm, còn lúc trước không phải nói chưa từng cùng với Tiểu Khai cái đó sao? Mã Gia yêu cầu làm, liền làm. Lúc trước, họ nở mặt nở mày cỡ nào cưới con vào cửa, bây giờ mẹ để bọn họ bỏ ra gấp bội. Trương Đông tỏ vẻ đã tính toán hoàn hảo. Trong lòng Vệ Minh Châu thập phần thấp thỏm, cô không biết nói như thế nào, chỉ có thể khuyên mẹ. Quên đi, Mãn Liệt không phải sắp kết hôn sao? Chuyện của con đã là quá khứ, mẹ cứ bỏ qua đi. Con yên tâm, bọn họ sao có thể kết hôn? Có mẹ ở đây, mẹ làm chủ cho con. Trương Đông nhìn con gái sắc mặt tái nhợt, dặn dò con nghỉ ngơi cho tốt, trong lòng mình đã có tính toán. Hôm qua bà đã làm mất thể diện ba mẹ nhà gái. Người bình thường, có cốt khí cũng không thể không biết xấu hổ mà trở lại. Mà cái cô gái kia, trước kia cảm thấy là người vô dụng. Ngày hôm qua, nhìn thấy vẫn rất lợi hại. Người lên tiếng bảo làm xét nghiệm cha con chính là cô ta. Trương Đông cảm thấy hẳn là phải xuống tay với cô ta. Bây giờ người ngoài rất chú trọng thể diện. Lúc trước mình và Vệ Đông Hoa yêu nhau, đều lén lút không dám để cho người công ty biết. Cho nên bà trấn an con gái xong, tập trung một đám chị em trực tiếp đánh tới công ty cô San San. Tôi sẽ làm cho cô mất mặt, ngay cả công việc đều không tha. Trở về quê đi, lại thừa dịp vợ người ta có thai mà chen chân vào. Ngay lúc Trương Đông dẫn đám chị em chậm rãi đi qua, Mã Liệt ở công ty tinh thần cũng không yên. Đã xảy ra chuyện như vậy, dù anh thẳng thắn vô tư, nhưng tóm lại cũng làm cho người ta không thoải mái. Huống hồ mình lần đầu tiên gặp mẹ vợ, lại xảy ra chuyện này. Sau này phải làm sao mới có thể lấy lại thể diện chứ? Thật vất vả mới thu xếp xong công việc, trực tiếp đến công ty San San tìm cô, muốn cùng cô ăn cơm trưa, lại cùng ba mẹ San San hòa hảo nói chuyện. Hoàng Tiểu Phỉ kỳ thực đối với lời nói của San San nửa tin nửa ngờ. Bất quá thời điểm thấy một đám phụ nữ trung niên tụ tập trước cửa công ty, cô không thể không tin. Bởi vì cô đặc biệt chú ý cô San San, cho nên cố ý đi hỏi thăm gia thế của tập đoàn Thịnh Nguyên. Đương nhiên, nhà thân gia trước và Lâm Viện có quan hệ gì cũng 8-9 phần để ý được. Nhìn người phụ nữ mới đến một cái, thật sự vẻ ngoài giống Vệ Minh Châu. Cách ăn mặc rất trẻ tuổi, bất quá khí thế thật sự hung hãn phi thường. Nhóm người này nhìn thấy Hoàng Tiểu Phỉ và cô San San đi tới. Trương Đông mở miệng, chính là cô ta. Cả đám người lập tức vọt tới trước mặt Hoàng Tiểu Phỉ. Đối với Hoàng Tiểu Phỉ, liền đánh. Tôi đánh chết tiểu tam nhà cô, đồ đê tiện. Vợ người ta mang thai lại đi câu dẫn chồng người ta, đánh chết cô. Cô San San vẻ mặt kinh ngạc. Trương Đông vội vàng gọi, sai rồi, là người này. Bất quá Hoàng Tiểu Phỉ và cô San San đứng một chỗ, nói với Hồ Ly Tinh, tuyệt đối sẽ loại trừ cô San San. Hoàng Tiểu Phỉ gương mặt trái xoan cằm nhọn, mắt được vẽ thật dài, mặc dù đôi mắt có chút thâm, nhưng mặc cùng với cái váy màu đen, trong mắt cả đám người là bộ dáng Hồ Ly Tinh tiêu chuẩn. So với cô San San, một thân quần xám, áo thun ngắn tay màu vàng, trên mặt cũng không trang điểm, khuôn mặt trắng tròn, đội mũ đáng yêu. Cả người có hơi thở của em út nhà bên, cùng Hồ Ly Tinh hoàn toàn tìm không thấy quan hệ nào. Bất quá sức chiến đấu của Hoàng Tiểu Phỉ cũng rất mạnh. Tuy lúc bắt đầu bị dọa nhảy dựng, nhưng rất nhanh phản ứng lại, mang giày cao gót, một cước lại một cước đá. Người thật sự đông, bởi vì mình mà gặp họa, cố San San phải giúp đỡ. Cô vừa ra tay, một mảng bác gái đều lui về. Bất quá lúc lôi kéo nhau, làm cho di động của cô rơi hư. Lại bị đạp mấy cái không thành hình. Hoàng Tiểu Phỉ tóc bị kéo, mũ cô San San cũng rớt, không biết ai huých một cái, miệng vết thương lại rách. Lập tức nhìn qua như một đầu đầy máu, thật khủng bố. Cố San San cảm thấy ót hơi đau, tay sờ lên, quả nhiên là máu lại chảy. Lạnh lùng nghiêm mặt nói, đủ rồi. Dọa đến bác gái gần nhất lui về sau một bước. Trương Đông lại muốn chạy, bà là tới gây ầm ĩ, làm cho đối phương mất thể diện, cũng không nghĩ tới phải dính tới vụ án gì. Cô đi đến trước mặt Trương Đông, đưa tay cho bà hai bạt tai, vang giòn. Gương mặt Trương Đông sưng lên, bất quá bộ dáng này của cô quá đáng sợ. Hai chân Trương Đông đều bất động, uổng phí lại bị đánh. Hơn nữa sức lực thật sự lớn, Trương Đông cảm thấy mặt mình giống như bị hai tảng đá áp vào. Hai cái tát này, một cái là thay Viện Viện, cô ấy bị con gái bà đánh bị thương, bây giờ còn nằm ở bệnh viện. Nhà khác, người một câu giải thích cũng không có. Một cái tát này là thay đồng nghiệp tôi, cô ấy ở đây, có động gì đến bà? Chính bà làm tiểu tam, nhìn thấy người khác đều nghĩ là Tiểu Tam. Năm đó không ai đánh vào mặt bà, tôi làm giúp. Cô, mặt Trương Đông đau đến, không nói được, run run. Cố San San lại cho hai cái bạt tai, mặt Trương Đông lập tức sưng hơn, sưng phủ đỏ hồng. Hai cái tát này là thay cho tôi. Thứ nhất, con gái bà làm đầu tôi bị thương, các người không có một câu giải thích. Thứ hai, bà quấy rầy cuộc sống, công việc của tôi. Con gái bà vì sao sau khi ly hôn mang thai, đứa nhỏ không biết ba là ai, hiện tại lại muốn phục hôn. Tự mình nghĩ biện pháp đi, tới tìm tôi gây phiền toái làm gì, tôi ghét nhất là bị làm phiền. Cố San San có định cho hai cái tát nữa, lại bị Hoàng Tiểu Phỉ ngăn cản. Quên đi, cùng chó điên so đo cái gì. Cô buổi chiều không phải còn có việc sao, đi sớm một chút thôi. Hoàng Tiểu Phỉ biết sức mạnh của cô San San, lại đánh nữa sẽ có chuyện. Một đám bác gái thật không ngờ lại đánh sai người. Cho dù đánh sai người nhưng nghe lời này tự mình bị lợi dụng. Nói cái gì là con gái, là con dâu của tập đoàn Thịnh Nguyên, mang thai còn bởi vì chồng có Tiểu Tam mà bị ly hôn. Lấy lại công đạo, bình thường cùng nhau đánh bài, trang điểm, quan hệ cũng không tệ lắm, cứ kéo tới đây. Nhưng trước mặt hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đánh Tiểu Tam là anh hùng, mỗi người ra sức đánh, chỉ là đánh nhầm lại còn xảy ra chuyện kia. Huống hồ sức chiến đấu của đối phương lại đánh bốn cái tát vào mặt đã sưng phù như cái bánh mì. Thật sự khủng khiếp, một đám hận không thể lập tức chạy đi. Cố San San đối với đồng nghiệp đang xem náo nhiệt, phất tay nói, giải tán, tôi đây cho mọi người xem náo nhiệt nhiều vậy, cũng không thu phí vào cửa, lần tới không để mọi người xem nữa. Lời cố San San có chút thương cảm, cô phải đi, chỉ là không muốn cáo biệt. Mọi người hi ha nở nụ cười thông suốt, không lý giải việc không để mọi người xem nữa là có ý gì. Đi ra gặp được Vương Sâm, Vương Sâm nhìn đầu cố San San bắt đầu lo lắng. Cố quản lý, tôi đưa chị đến bệnh viện. Không cần, tôi vừa khéo cũng muốn đến bệnh viện, cậu cố gắng làm việc, tôi tin tưởng cậu sẽ làm xuất sắc. Cố San San vỗ vỗ cánh tay Vương Sâm, phất tay gọi chiếc taxi rồi đi. Vương Sâm đứng ở đó nhìn chiếc xe đi xa, mà Hoàng Tiểu Phỉ đứng ở sau lưng Vương Sâm, nhìn Vương Sâm. Một đám bác gái ở trong này vừa chỉnh lại quần áo đang chuẩn bị rời đi, đã thấy Mã Liệt chạy đến. Mã Liệt gọi điện thoại cho San San, điện thoại không thông, càng sốt ruột hơn. Nhìn thấy đoàn người Trương Đông mặt đen lại, còn muốn đi vào tìm San San, đã bị người cản lại. Người ngăn anh lại không phải ai khác, mà chính là Hoàng Tiểu Phỉ. Cố San San đã từ chức, anh hả dạ rồi. Vợ trước của anh, còn có mẹ vợ trước mỗi ngày đều đến gây sự, không phải muốn như vậy sao? Vốn tôi còn đố kỵ cô ấy tìm được người đàn ông tốt, nhưng không nghĩ tới anh còn không bằng Triệu Hoa. Triệu Hoa tật xấu nhiều, ít nhất tôi có việc, anh ta không dám không xuất hiện. Còn anh đâu? Mỗi lần chuyện xảy ra xong mới tới, còn đều là do anh liên lụy. Chuyện nhà anh, dựa vào đâu mà sát sán phải giúp anh chống đỡ? Hoàng Tiểu Phỉ cũng vô cớ bị đánh, đang khó chịu, đụng Mã Liệt liền giương súng. Mà tới tai Vương Sâm, nghe được cố San San từ chức, sắp mặt cứng đờ, cước bộ đều bất động. Cố San San tới bệnh viện, phát hiện Lâm Viện được bao vây trong phòng bệnh, còn có một bác sĩ thoạt nhìn tuổi tác rất chuyên nghiệp, một bác sĩ trung niên hói đầu, còn có một nữ bác sĩ rất béo. Phía sau là một đám y tá hộ sĩ điều dưỡng đi theo, nghe nói đang kiểm tra phòng. Sau đó nhận ra người hói đầu là viện trưởng, nữ bác sĩ rất béo là phó viện trưởng, người lớn tuổi kia là chuyên gia. Tư thế này thật tình rất dọa người. Cố San San vừa thấy nhiều bóng trắng như vậy, nước mắt đã rơi xuống. A Viện, cậu làm sao vậy? Cậu không được có việc gì. Mình vừa mới mất công việc, nếu lại mất cậu, cậu bảo mình phải làm sao bây giờ? Cậu bảo mình phải tìm ai ăn cơm chùa. Mình còn muốn đem nhà kia cho cậu ở, cậu sao có thể như vậy? Cố San San tìm đến Lâm Viện, từ đầu đến chân đều ở trong chăn, thật sự bi thương, liều mạng bổ nhào qua. Đã thấy tên kia trong chăn trợn mắt lên với mình, miệng còn phồng lên thật to, lại có thể đang ăn vụng. Miệng ngậm quả chám thật lớn, hai má phồng lên. Nhiều bác sĩ, y tá vây xem như vậy, khó tránh phải trốn trong chăn. Dọa cô nhảy dựng, hại cô nghĩ nhiều chuyện không hay. Đầu mông đều bịt kín. Lâm Viện cũng chẳng hiểu ra sao. Cô bình thường có chút tham ăn, vậy mà ở đây không thể ăn gì. Chú Lưu mua quả chám cô thích ăn, cô liền trộm cầm một trái. Thật không ngờ vừa mới ngậm vào miệng, mình đã bị y tá đẩy đến phòng bệnh có tivi, sofa, nhà tắm vòi hoa sen này. Phòng bệnh trước đây đã rất tốt, chỉ mình và San San. San San đi rồi, trở thành một người một phòng, điều kiện rất tốt. Cũng không nghĩ tới bây giờ lại còn tốt hơn. Miệng cô còn đang ngậm quả chám, chưa kịp nói ra tới điều gì, liền nhìn thấy ngoài cửa một đám người đến đây. Thôi được, dứt khoát đem chăn trùm kín đầu, muốn chờ bọn họ đi qua. Thật không ngờ nhóm người này lại chậm rãi hướng tới phòng bệnh của mình, làm cho cô nghĩ mình thành gấu trúc. Chẳng lẽ sắp bị cắt một miếng thịt đi nghiên cứu? Bày thật lớn như vậy, quá khủng khiếp. Mà lúc này đây, mẹ và chú Lưu Húc đi ra ngoài ăn cơm. Lưu Tử Quân kia sáng sớm lộ diện một chút rồi lại đi rồi. Để lại cô một mình đang do dự, không lẽ phải nhổ quả chám ra. Kỳ thực quả chám vốn ngậm trong miệng, nói là nhổ ra. Nhưng làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy? Bảo đảm làm sao mà phun đây? Giống như Công Tôn phu nhân trong Thiên Long Bát Bộ phun hạt táo. Một ngụm phun ra trực tiếp đem mấy bác sĩ y tá kia đóng đinh trên tường à? Hay là phun trên tay? Chú ơi, nước miếng à? Lâm Viện ngày thường rất chú trọng dung mạo, không muốn làm chuyện như vậy, tình nguyện cuộn trong chăn giả chết. Nhìn thấy Cố San San đến, thật sự giống như ông cha ta nhìn thấy Hồng Quân Công Nông, lệ nóng quanh tròng. Cố San San bối rối vài giây, đưa cho cô khăn tay. Cô vô cùng nhỏ nhã đem chám phun vào khăn tay, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn vị bác sĩ y tá. Còn có một vài bác sĩ không biết mình vì sao vốn đang đứng ở giữa lại mơ hồ bị đẩy ra, phát sinh chuyện mờ mịt gì đó. Chỉ thấy hai cô gái nhìn nhau cười, biểu tình vô cùng tự nhiên nhìn bọn họ, một bộ dáng xin chào xin chào. Các bác sĩ đều rất khách khí, ân cần tỉ mỉ thăm hỏi bệnh tình của Lâm Viện. Đại tiểu tiện như thế nào, ăn uống có vấn đề gì không, toàn thân trên dưới có chỗ nào không thoải mái không? Làm cho Lâm Viện và San San đều khẩn trương lên. Cố San San không nhịn được hỏi, bác sĩ, bạn tôi rút cuộc thế nào, còn chữa trị được không? Vừa hỏi xong, các y tá thực tập đứng sau cùng đều nhịn không được, nở nụ cười. Chỉ bị tổn thương nhẹ, sao nghiêm trọng như vậy? Nằm dưỡng bệnh là tốt thôi. Hiếm khi thấy viện trưởng và nhóm giáo sư đều để tâm như vậy, khiến người nhà của người ta đều tưởng bệnh nan y. Không thể nói rõ, lại trấn an vài câu, nhóm bác sĩ mới lần lượt rời đi. Chẳng lẽ Vệ Đông Hoa giác ngộ, vì để con gái ông thoát tội, cho thay thành phòng bệnh cao cấp, còn mời nhiều bác sĩ như vậy đến khám cho mình? Không có khả năng nha, Lâm Viện kỳ quái nói. Đương nhiên không có khả năng, ba cậu, ông ấy bây giờ không vui gì đâu. Bất ngờ làm ông ngoại Vệ Minh Châu được kiểm tra đang mang thai, hiện tại nghe nói luật sư cho cô ta được bảo lãnh, đang nằm viện chăm sóc đấy. Cố San San biết tâm lý Lâm Viện có khả năng chịu đựng rất mạnh mẽ, với cô ấy không cần phải giấu giếm. Có việc gì cứ nói, không nói thì sau này sẽ để cô ấy biết, sẽ phiền muộn. Cố San San vừa nói vậy, Lâm Viện thật đã biết là chuyện gì xảy ra. Bộ não suy nghĩ sâu xa của cô lập tức bắt được mấu chốt, lại nhìn cái ót kia của cố San San đã loang màu. Y tá tiểu thư, phiền cô gọi bác sĩ đến băng bó giúp đầu bạn tôi. Lâm Viện nhìn y tá trong phòng có chút không hiểu ra sao, hóa trang như công chúa, chẳng lẽ mình phải cho tiền boa? Phân phó một câu, y tá quả nhiên vui vẻ đi ra ngoài. Tiện nhân Trương Đông đó đến công ty cậu à? Cậu vì bà ta mà mất việc. Sắc mặt Lâm Viện thật không tốt, đằng đằng sát khí, hận không thể đứng lên lập tức giết chết cả nhà Vệ Đông Hòa. Cố San San lắc đầu, sao có thể chứ? Lần trước ở cửa hàng là nhất thời không quan sát, sơ suất bị ném trúng đầu. Sự bất quá tam, khi còn bé thấy bác gái ở nông thôn đánh nhau, cố San San cũng thường xuyên động viên cố lên, đương nhiên rất quen thuộc. Huống hồ từ nhỏ trong nhà ăn thức ăn tốt, ăn đến sức khỏe rất tuyệt, hiếm khi sinh bệnh, kiểm tra sức khỏe toàn bộ đều tốt, sâu răng cũng không có, làm sao dễ bị khi dễ đây. Không, mình cho Trương Đông 4 bạt tai, đánh luôn phần của cậu, mặt bà ta sưng lên như bánh mì, chắc 2 ngày sắp tới sẽ yên tĩnh lắm. Mình chỉ cảm thấy mệt mỏi, không muốn cùng bọn họ tiếp tục đấu nữa. Hơn nữa trước kia đã nói qua với cậu, phong cảnh quê mình đặc biệt tốt, được khen có nhiều trang trại lớn, vừa được nhà nước chứng nhận phong cảnh, cho nên mình muốn trở về mở một nông trang, trên tay có chút tiền. Nhà mình sẽ trùng tu thành biệt thự, so với mua nhà ở đây thì tốt hơn. Cố San San nói rõ chi tiết. Lâm Viện từng đến nhà cố San San, đẹp vô cùng, làm cho người ta không muốn quay về. Vừa nghe cố San San nói như vậy, cũng hiểu được chủ ý không tồi. Nhưng tuy là đúng như thế này, lại cảm thấy rất buồn bực, giống như bị ép buộc rời đi. Hơn nữa cô ấy và Mã Liệt đã có ý gì? Vệ Minh Châu mang thai ư? Có một số việc người có thể khuyên, nhưng liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ, người ngoài cũng khuyên không được. Được rồi, cậu xem như về trước giải sầu. Mình có chìa khóa nhà cậu. Mình thấy mẹ và chú Lưu gần đây thân thiết, mình đến lúc đó trực tiếp ở chỗ cậu. Còn tiền đặt cọc căn nhà ở Tây Trạm, đến lúc đó mình giúp cậu lấy về. Lấy một nửa hẳn cũng không thành vấn đề. Lâm Viện không khuyên nhiều, mà hỏi cố San San còn có chuyện gì chưa làm xong, chờ cô xuất viện làm giúp, để cô ấy về nhà tịnh dưỡng một thời gian cũng được. Bên này cố San San giải thích rõ ràng với Lâm Viện, bên kia Mã Liệt nghe Hoàng Tiểu Phỉ nói trực tiếp ngây ngẩn cả người. Quay đầu lại nhìn thấy một đám bác gái chửi rủa, còn có mẹ vợ trước mặt mũi sưng như quả cầu, anh liền nổi giận. Anh là một người đàn ông, không có lý do đánh phụ nữ, nhưng nhiều lần làm ầm ĩ như vậy, rốt cuộc có thể tiếp tục để yên sao? Bởi vì lúc đầu Vệ Minh Châu xuất hiện, thời điểm mình giải thích với Sán Sán, cô ấy rất sảng khoái tin tưởng mình, làm cho anh cảm thấy Sán Sán suy nghĩ giống mình. Hoàn toàn không nghĩ đến Sán Sán là một cô gái chưa từng kết hôn, cả ngày bị người ta đến công ty mắng là tiểu tam, câu dẫn đàn ông có vợ. Loại chuyện thừa dịp vợ người ta mang thai liền quyến rũ này sẽ thế nào? Cô nhất định là bị buộc từ chức. Mã Liệt chỉ một lòng muốn kết hôn. Thứ nhất là có tình cảm với Sán Sán. Thứ hai quả thật là có một loại kết hôn mau chóng, quên chú ý đến đoạn kết hôn bi kịch kia. Hoặc giả thuyết, giữ thể diện, sẽ không ở thời điểm giới thiệu mình đã ly hôn. Dù sao nếu tái kết hôn, mang theo Sán Sán ra ngoài, người khác rút cuộc cũng sẽ không hỏi cô ấy là vợ hai ư. Cứ vội vàng muốn cùng Sán Sán xác định quan hệ, nhưng vấn đề vợ trước căn bản không xử lý tốt. Gia đình Vệ Minh Châu như vậy, há chỉ là một thư ly hôn đã có thể đuổi đi. Lúc trước chuyện khó xem như vậy, nhưng chuyện vừa qua, chưa đến vài ngày cô ta liền quên hoàn toàn, giống như chuyện gì cũng không có làm, chỉ nhớ rõ ủy khuất của bản thân. Đúng lý hợp tình chỉ trích người khác. Mã Liệt có đoạn hôn nhân bi kịch như vậy, cũng không hẳn đều là lỗi của Vệ Minh Châu. Anh là người không chủ động, mới có thể hồ đồ cùng Vệ Minh Châu kết hôn lại ly hôn. Trong lần theo Sán Sán đi Thái Lan du lịch, đã muốn cùng cô phát sinh tình cảm, chủ động lần đầu tiên. Nhưng loại phát sinh tình cảm này, tính cách bình thường sẽ không sửa đổi trong một ngày, lại liên tiếp xảy ra đủ chuyện to nhỏ từ nhà Vệ Minh Châu. Bản thân Mã Liệt cũng lờ mờ. Khi phản ứng lại được, bạn học Sán Sán đã ngồi trên xe vận chuyển của Lục Tử trong thôn, cùng ba mẹ về nhà. Di động không gọi được, Mã Liệt gọi liên tục, cảm thấy tính cách của Sán Sán sẽ không như vậy. Cô ấy không nhận điện thoại của mình khẳng định đúng là thất vọng về mình rồi. Đổi lại ai có thể vui vẻ đây? Đưa ba mẹ đến nhà bạn trai bàn chuyện hôn sự. Kết quả phút cuối cùng, người có thể nói vợ trước của người mang thai, còn có thể là con của người. Người rất có thể phải phục hôn. Mã Liệt cảm thấy bản thân thẳng thắn vô tư, nhưng loại chuyện này vô tư được sao? Cố Sán Sán không biết Tiểu Mã suy nghĩ nhiều như vậy. Di động cô bị đập hư, trong lúc nhất thời cũng không muốn liên hệ với Tiểu Mã. Huống hồ anh hiện tại chắc đang phải ứng phó với vợ trước, bận bịu không rảnh tìm mình, vẫn nên quên đi. Ngồi trên xe ghế nhỏ, chật trội, lắc lư theo xe, nhìn thấy đường hai bên từ nhà cao tầng dần dần biến thành phong cảnh thiên nhiên, lại trở thành từng mảng đồng ruộng ao cá. Nắng chiều chiếu rọi, cả thôn đều như bao phủ khắp một màu vàng. Gió chậm rãi thổi, không hiểu sao cảm thấy kỳ thực về nhà cũng không tồi. Cố Sán Sán nói muốn về mở nông trang, mười mấy cậu đều rất ủng hộ. Ông ngoại cô cũng ra mặt, ông ngoại cô rất có uy tín, trong nhà mở một phòng khám trung y. Mỗi người đều khám chỉ thu 20 đồng phí, thuốc đông y tự mình làm. Mỗi tuần 24/6 mở cửa khám nửa ngày, mỗi lần mọi người đều xếp thành hàng dài. Sinh viên ra ngoài làm công vài năm, về nhà gây dựng sự nghiệp, kỳ thực rất nhiều. Nhà lão Cố có phần văn minh hơn, trong nhà chỉ có một cô con gái, cũng rất đau lòng, lại không dồn ép con gái vào thế này thế nọ. Ông ngoại thuộc dạng có nhiều tiền hơn, ngay tại chỗ đem đưa cho Sán Sán, để cho cô yên tâm mạnh dạn làm, xem như cho đồ cưới trước. Các cậu cũng đều có con, từng chuỗi như quả nho, như không có con gái. Cố Sán Sán là đứa cháu gái duy nhất trong nhà, các cậu cũng rất yêu thương, đều tỏ vẻ ủng hộ. Dù sao chỉ có một bảo bối, ra ngoài làm công, gả ra ngoài, bao lâu mới có thể trở về một lần, còn không bằng ở đây sinh sống. Hiểu rõ, đến lúc đó giới thiệu cho một người. Vì thế ngày hôm sau về nhà, Cố Sán Sán đã bắt đầu bận rộn. Cậu nhiều, anh họ cũng nhiều, ngành nghề nào cũng có kiến trúc, có thợ mộc, có nhà thiết kế, gia dụng. Lúc bắt đầu ở nhà, cô Sán Sán tập gõ đinh đinh đang đang, bên kia mẹ và cậu út đi làm giấy phép, cậu út làm trong chính phủ, cũng quen biết nhiều người, xử lý xong cũng rất nhanh. Suy nghĩ của cô Sán Sán là nhà có 3 tầng lầu, đem lầu 2, lầu 3 trang hoàng đẹp, làm giống như khách sạn, khu vực nhà vệ sinh đơn độc một đoạn. Lầu 1 làm đại sảnh ăn cơm nghỉ ngơi. Khối đất trống sau nhà làm thành bãi đỗ xe, phía trước trùng tu thành một sân nhỏ. Ao cá bên trái cũng sửa sang lại, tạo thành vị trí rất tốt để câu cá. Tốt nhất có thể xây thành bờ cát có thể nằm linh tinh. Sau đó đến vườn cây trên núi, sửa đường lại cho đẹp, làm thành thềm đá đi lên. Đất trống phía bên phải sẽ xây mấy gian nhà lớn, chính là làm thành gian nhà chơi trò chơi giải mật thất. Cũng có thể dùng làm phòng hoạt động. Công việc bận rộn như vậy liền đem buồn bực khi từ chức Quảng đi rất xa. Về chuyện Mã Liệt, cô Sán Sán không nghĩ nữa. Nghĩ đến thái độ của mình thật chính xác, Mã Liệt nếu đã chưa tới tìm mình cũng đại khái là ý tứ đó. Mã Liệt nếu biết Sán Sán nghĩ như vậy, thật sự là rất oan uổng muốn chết. Anh gọi điện thoại không bắt máy, liền cảm thấy Sán Sán giận mình. Nhưng trước mắt, mình đi tìm cô giải thích không rõ, nào là chịu trách nhiệm gì đó đều vô dụng. Bụng vợ trước thì còn đang chờ. Anh hiện tại nghĩ chờ Vệ Minh Châu có thể làm xét nghiệm cha con, làm xong đi tìm Sán Sán. Đương nhiên trong khoảng thời gian này anh cũng không nhàn rỗi. Anh cảm thấy Sán Sán rất nhiệt tình, yêu thích công việc của mình. Thời điểm cô làm việc rất nghiêm túc, cô như vậy không giống với đa số người, cũng làm cho anh rất thích. Lúc trước mỗi ngày ở bên nhau, thường xuyên gặp mặt, thật không thấy gì. Hiện tại ra đi, mỗi ngày dường như đều suy nghĩ nhớ nhung, phát hiện tình cảm này hoàn toàn không giống, mà ban đầu cũng không nghĩ vậy, muốn nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn. Anh gọi thư ký Đồng tới, hỏi, lần trước bảo cậu điều tra trang web Ái Điển thế nào rồi? Thư ký Đồng từ lúc bắt đầu bắt tay vào công việc hợp tác với trang web Ái Điển, cho nhân viên độc thân ở trong công ty làm hội viên đã bận bịu với chuyện này. Làm thư ký không chỉ để cho ông chủ bảo ngươi đi mua cơm, ngươi liền mua cơm, nhất định còn phải nhớ rõ mua đồ ăn, thêm phần canh. Các mặt khác đều lo lắng được. Bởi vì công ty luôn làm hội viên như vậy, khẳng định chưa tính toán, mà hiệu quả ưu đãi hội viên cũng rõ ràng. Gần đây, nội bộ công ty đều tiêu hao không ít cho nhà cửa, muốn kết hôn phải mua nhà trước, đã trở thành quy luật vững chắc. Cho nên thư ký Đồng đoán, ông chủ khẳng định là muốn thu mua công ty này. Lúc ban đầu chỉ là thí nghiệm, đã sớm điều tra vô cùng cẩn thận, sẽ chờ ngày này. Vốn chỉ là cảm thấy lời đùa, bởi vì ông chủ giống như quên. Thật không ngờ lại nhắc tới, anh trong nháy mắt có cảm giác được khai sáng. Lần lượt báo cáo vô cùng tỉ mỉ, ngoài miệng báo cáo sơ lược, về mặt nghiêm chỉnh nhìn Mã Liệt. Trong lòng lại thập phần kích động hò hét. Ông chủ, khen tôi đi, khen tôi đi. Quả nhiên Mã Liệt nghe xong rất hài lòng. Không tồi, Tiểu Đồng làm tốt lắm. Chuyện này cậu phân phó xuống, cậu lo vụ việc này. Tôi không hy vọng có biến đổi gì, nhưng đến lúc đó sẽ an bài lãnh đạo nòng cốt qua đó. Bàn giao trong chuyện này, anh day day mi tâm, nhìn bên trong di động, ảnh chụp của Sán Sán lần trước, chụp trong căn nhà nhỏ Vịnh Cá Heo. Nhìn thấy cô cười vẻ mặt thỏa mãn, anh cười cười. Anh đã cho người bắt tay vào cuộc điều tra cuộc sống của Vệ Minh Châu. Từ khi kết hôn với mình đến bây giờ, không thể không nói, Mã Liệt bị buộc tàn nhẫn. Cũng có một mặt sát phạt, quyết đoán như Ngô Ngọc Mai. Không hoàn toàn giống như ba anh. Lúc trước anh vẫn cảm thấy ly hôn tuy rằng chủ yếu là do Vệ Minh Châu sai, nhưng bản thân cũng có vấn đề. Đối với Vệ Minh Châu vẫn có chút áy náy, chỉ hy vọng song phương không phải liên quan, không muốn tiếp tục dây dưa. Nhưng bây giờ, bọn họ đã quấy rầy nghiêm trọng cuộc sống bình thường của anh. Mã Liệt sẽ không thể không phản kích, giống như nặn bùn. Tập đoàn Thịnh Nguyên cũng không cần giao cho anh, trực tiếp bán đi, lấy tiền gửi ngân hàng lấy lãi. Nhận ra một ngày nào đó, không hiểu vì sao, bị đánh bại. Rất nhanh có thể đến ngày làm xét nghiệm. Vì công bằng, Tiểu Khai và Mã Liệt đều đến. Hai người này một người là bạn trước của Vệ Minh Châu, một người là chồng trước của cô. Gia đình Tiểu Khai điều kiện không tồi, người cũng đẹp trai. Mã Liệt vóc dáng cao lớn, lại có bối cảnh của tập đoàn Thịnh Nguyên, cũng rất tuấn tú lịch sự. Trương Đông nhìn thấy hai người đều rất vừa lòng, động viên tinh thần con gái. Bảo bối, con yên tâm, mặc kệ là người nào trong bọn họ, tuyệt đối chạy không được, mẹ nhất định sẽ vì con lấy lại công đạo. Vệ Minh Châu trong khoảng thời gian này đều ở bệnh viện. Bởi vì trên người còn có vụ kiện kia, không thể không giả vờ bộ dáng ngã bệnh. Hoàn cảnh cho bệnh viện này quả thật không thích hợp suy nghĩ, lại có mẹ mỗi ngày đều lải nhải bên tai. Một khi xác định được ba đứa nhỏ, cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp, Vệ Minh Châu cũng chờ mong hơn. Hơn nữa, mặt mẹ tuy bị đánh sưng lên, nhưng đắc ý giặt rào nói với cô gái bên cạnh Mã Liệt kia đã từ chức ở công ty về quê rồi. Vệ Minh Châu cảm thấy rất sảng khoái, đối với việc xét nghiệm cha con cũng mong đợi. Mã Liệt nhìn thấy Tiểu Khai kia, hai người lại rất hữu hảo bắt chuyện với nhau, một chút cũng không có không khí dương cung bạt kiếm. Tiểu Khai còn cùng Mã Liệt hàn huyên vài câu, cảm xúc vô cùng thoải mái. Mã Liệt nghĩ chờ làm xong xét nghiệm sẽ đi tìm Sán Sán, tâm tình cũng vô cùng tốt. Đối với người từng làm tình nhân của vợ mình cũng không có chán ghét như vậy. Vệ Minh Châu nhìn thấy trên mặt hai người đều mang theo vẻ tươi cười, còn tưởng rằng họ vì mình mang thai mà vui mừng, cảm thấy càng yên tâm. Thấy lời mẹ nói là đúng, trên trời quả nhiên chiếu cố cho mình, để cho mình trong thời điểm này mang thai, lại nhớ tới cảm giác mọi người đều vây xung quanh mình, trở thành nhân vật trung tâm, rất hạnh phúc. Kỳ thực phải nói Vệ Minh Châu không hẳn là người xấu, chỉ là vẻ ngoài đẹp, trong nhà có chút tiền, ba mẹ lại vô cùng yêu thương, hơn nữa giáo dục không giống người khác. Chẳng hạn như Trương Đông thường xuyên đắc ý giặt rào nói, bảo bối của nhà chúng ta có phúc khí, vân vân. Loại đối thoại này bình thường là cha mẹ nhìn thấy vợ con người khác, khen một câu, ai nha, Con của ông bà nhìn thật có phúc, nhưng tới lượt Trương Đông lại dùng để giáo dục con mình. Lâu ngày Vệ Minh Châu liền dưỡng thành như vậy, hết sức lấy mình làm trung tâm, làm sai điều gì cũng cảm thấy không sao cả, bởi vì cô là người có phúc. Tâm tư này của Trương Đông cũng có thể lý giải. Bà đá vợ người ta ra, có thể ngăn Vệ Đông Hoa gặp Lâm Phong, nhưng dù sao vẫn không ngăn ông gặp được con gái vợ trước, cho nên chỉ có thể ra sức khen con gái mình, hạ thấp Lâm Viện. Cần phải làm cho Vệ Đông Hoa nghĩ tới, Lâm Viện sẽ không thoải mái, nghĩ tới con gái mình liền xem như bảo bối. Bác sĩ đối với xét nghiệm nhận cha con đã thấy qua không ít, có hai người đến, đều rất ôn hòa, lại nhìn thấy bộ dáng Vệ Minh Châu kia ở bệnh viện ăn mặc xinh đẹp là có thể lý giải. Cô gái xinh đẹp có người theo đuổi, ngay cả làm cha cũng tranh nhau. Bất quá mặt cô rất nghiêm túc, Trương Đông nhìn không vừa mắt, còn vênh váo phê bình cô một câu. Bác sĩ cũng là nghề nghiệp phục vụ, mang cái mặt lạnh hù chết người ta, động tác cũng chậm chạp, không biết làm việc như thế nào, tố chất quá thấp. Nữ bác sĩ trên mặt vẫn lạnh lùng, trong lòng nguyền rủa. Tôi là chòm sao ma kết nha, người chòm sao này gương mặt đều có như vậy được không? Bà nhìn không quen, đây cũng có thể trở thành lý do phê bình. Quả thực là muốn hộc máu, đây là dạng người gì? Bởi vì Mã Liệt sút ruột muốn biết kết quả, mà Tiểu Khai không muốn rước lấy phiền toái. Trên thực tế, về phương diện này anh làm rất an toàn, đều có chuẩn bị, nhiều năm như vậy cũng không trúng chiêu. Anh cảm thấy không phải mình, nếu không phải vì mẹ Vệ Minh Châu có thể làm ở Mỹ, chắc anh đã không tới. Hai người đều sút ruột, cho nên khẩn trương trả tiền. Đây lại càng làm cho Vệ Minh Châu cảm thấy họ đang vui mừng vì được làm cha. Nữ bác sĩ này đeo kính mắt thật dày, hết sức nghiêm túc đem mẫu xét nghiệm của ba, mẹ, nước ối của thai nhi đặt trong ống nghiệm quan sát. Trong lòng mắng dạng phụ nữ tốt không ai thèm hỏi thăm, loại phụ nữ này chỉ có bộ dáng đẹp, dựa vào đâu mà có người tranh nhau làm cha, đạo trời bất công. Cô đẩy kính mắt tiếp tục làm việc. Trong văn phòng đột nhiên phát ra tiếng cười, nữ bác sĩ này giống như bị điên rồi, cười ha ha, cười xong lại đẩy gọng kính mắt, nghiêm trang tiêu sái bước vào phòng Vệ Minh Châu. Nữ bác sĩ chòm sao ma kết này mang vẻ mặt tiếc nuối nói, thật xin lỗi, hai vị này cũng không phải ba của đứa nhỏ. Phát một tin khẩn cấp, ba đứa trẻ ở đâu, tiểu thư có thể dự tính treo giải thưởng. Lời của bác sĩ vào tai Trương Đông giống như đất bằng nổi sóng. Sao lại là như vậy? Nhất định là xét nghiệm sai rồi, không được, cô kiểm tra lại một lần nữa cho tôi. Bà nhảy ra quát trước tiên. Vệ Đông Hoa cũng sắc mặt tái nhợt, vốn nghĩ rằng con gái mang thai có thể lần nữa trở lại làm con dâu Mã gia. Vụ kiện kia cũng có thể chỉ là việc còn con, Mã gia khẳng định sẽ không truy cứu. Phía Lâm Phong cho dù muốn truy cứu, thế lực Mã gia lớn, có thể sợ sao? Cho dù không phải là Mã Liệt, mà Tiểu Khai cũng tốt. Nhà Tiểu Khai sản xuất pha lê, nghe nói chị cậu ta sinh được một đứa con, ông cụ cao hứng cho toàn bộ mấy ngàn công nhân nghỉ phép, mỗi người được phát 666 đồng tiền lì xì. Lần này không biết bỏ ra bao nhiêu tiền đây. Cho nên đối với thái độ chân cao khí ngang mấy ngày nay của vợ, ông hết lòng hết sức chiều theo, nhưng không nghĩ đến một người cũng không bắt được. Ông cảm thấy không thể tin nổi, nhưng xem như còn có lý trí không nên quấy nhiễu bác sĩ. Nữ bác sĩ sụ mặt, tốc độ rất nhanh giữ khoảng cách với Trương Đông, vô cùng công thức hóa lên tiếng. Xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể kiểm tra kết quả như vậy. Dù sao bệnh viện chúng tôi chỉ phụ trách kiểm tra, ba đứa nhỏ chúng tôi không thay đổi được. Gì, nếu thật sự lo lắng, có thể đem tất cả đàn ông có quan hệ với con gái gì đến đây kiểm tra một lần. Đương nhiên, một lần phải ít hơn 6 người. Vượt quá 6, chúng tôi sẽ chia từng nhóm tiến hành kiểm tra. Kết quả sẽ chậm một chút. Lời nói này khiến Tiểu Khai không nhịn được cười. Bản thân vốn ở bên ngoài chơi đùa, thật không ngờ đùa đến một người đã có chồng. Nếu biết Vệ Minh Châu đã kết hôn, anh tuyệt đối sẽ không dính líu tới, sẽ không bị đánh lần đầu tiên trong đời. Tiểu Khai cười nói, nếu không liên quan gì đến tôi đi trước. Nhẹ nhàng bước chân, đi theo nữ bác sĩ kia, mơ hồ chuyển đến âm thanh êm tai của Tiểu Khai. Bác sĩ, lòng tôi quặn đau, có cứu được hay không? Mắt thấy cơ hội làm mẹ vợ, nhà giàu có, cứ như vậy rời đi. Trương Đông cũng đau lòng liền quay đầu lại nhìn con gái bảo bối. Ngay cả cô mang thai cũng quên mất. Liều mạng lay động cơ thể cô, lập tức hóa thân thành ông nội Mã Cảnh Đào. Minh Châu, con nói đi, đứa nhỏ rốt cuộc là của ai? Mẹ làm chủ cho con. Đem tên vương bát đản không biết xấu hổ kia ra. Con nói, đứa nhỏ rốt cuộc là của ai? Vệ Minh Châu sau khi biết kết quả, thần sắc có chút không ổn. Bởi vì cô là đương sự, đương nhiên biết mình và Mã Liệt, Tiểu Khai đã xảy ra chuyện gì. Cô thường xuyên giết thời gian vào hộp đêm, nơi xảy ra nhiều đêm tình ái. Bản thân sau khi kết hôn với Mã Liệt, thôi việc, liền cảm thấy thật không có ý nghĩa. Cuộc sống nhà giàu mà mình muốn hoàn toàn không giống nhau. Mã Liệt là người không khéo léo trong chuyện tình cảm, lại bận bịu công tác. Mẹ anh chỉ biết mỗi ngày ở quảng trường khiêu vũ, ba anh mỗi ngày chỉ biết tưới hoa, người trong nhà đều keo kiệt muốn chết. Giết thời gian ở hộp đêm lâu dài, đương nhiên còn có đối tượng ái mộ, bằng không có ai còn mỗi ngày ăn mặc xinh đẹp như vậy, lộ chân, lộ thắt lưng, lộ ngực là vì sao? Tiểu Khai chẳng qua là bởi vì biết gia cảnh nhà anh không tồi, tình một đêm diễn ra nhiều lần. Mà sau mỗi đêm thì ngay cả tên người ta cũng không biết. Mẹ, con không biết, thật sự không biết. Xin mẹ đừng ép con. Vệ Minh Châu giờ phút này thật sự rất đau đầu. Cô phát hiện cô hoàn toàn không nghĩ ra được việc này rốt cuộc với ai. Cho dù có tìm được thì tìm người đó cũng khó. Vệ Đông Hoa thấy vợ gây sức ép cho con gái liền lập tức phát hỏa. Trong khoảng thời gian này, vợ ông cảm xúc kích động. Những điều đó ông nhịn, nhưng sao có thể đối với con gái như vậy? Không khỏi tiến lên đẩy Trương Đông ra, cả giận nói: Bà buông tay ra đi, bà không thấy Vệ Minh Châu đang khóc sao? Bà làm mẹ sao lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích riêng, bà rốt cuộc có quan tâm con gái bà không? Mã Liệt ở một bên xem đã nhức đầu, cảm thấy mình ly hôn là chuyện hạnh phúc nhất trong đời. Vệ Đông Hoa đẩy Trương Đông ra lại nhìn Vệ Minh Châu khóc. Đây là tư duy logic kiểu gì đây? Con gái các người mang thai, lay động như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ? Trọng điểm tranh luận là đâu? Quên đi, việc này không liên quan tới anh. Anh phải sớm một chút rời khỏi chỗ này. Mã Liệt đứng lên, nói: Nếu đứa con không phải của tôi, đương nhiên cũng không có quan hệ gì với tôi. Tôi và cô đã ly hôn, hy vọng các người đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Nói xong liền chuẩn bị rời đi, lại bị Trương Đông bắt lấy cánh tay. Trong mắt Trương Đông, Mã Liệt chính là tên ngốc, tiền nhiều. Bây giờ thấy tình trạng của con gái, đang hồ đồ bản thân không biết ai là ba đứa nhỏ, vậy mà bắt được một người phụ trách mới được. Bà tóm lấy cánh tay Mã Liệt, nước mắt ào ào rơi. Tiểu Mã, con đừng đi, con và Vệ Minh Châu từng là vợ chồng. Con giúp nó đi, có bây giờ cũng chỉ có con. Nó là người phụ nữ mang thai, lại không có việc làm, con bảo nó phải làm sao bây giờ? Vệ Đông Hoa bên này trấn an con gái đang khóc, còn chưa dỗ xong, liền nhìn thấy vợ mình khóc. Vừa khóc, ông liền mềm lòng. Bước lại cùng nhau khuyên nhủ, Tiểu Mã, chú biết con là người tốt, trước kia là Vệ Minh Châu không quý trọng, bây giờ nó đã biết sai rồi, con tha thứ cho nó đi. Vệ Minh Châu còn đang khóc, nước mắt yên lặng rơi, trên mặt dùng chính là phấn Dior không thấm nước. Có khóc thì lớp trang điểm cũng không lem, vẫn rất xinh đẹp, chỉ nghẹn ngào một chút, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Mã Liệt. Mã Liệt nhìn thấy cảnh như vậy, thật sự không biết dùng ngôn từ gì để hình dung, phất tay đẩy Trương Đông ra, lạnh lùng nói, đủ rồi. Vệ Đông Hoa cảm thấy Mã Liệt rất lạnh khốc, vợ như vậy khép nép cầu xin cậu ta, lại bày ra thái độ như vậy, vừa định mở miệng chen vào, Mã Liệt đã lên tiếng trước. Vợ chồng một thời gian, tôi giúp cô một chuyện cuối cùng. Cô không biết ba đứa nhỏ là ai, tôi có tư liệu này, có lẽ cho cô đầu mối. Còn về sau đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi, nếu không tôi không ngại làm cho Đông Phong biến mất. Mã Liệt đưa ra một đống ảnh chụp, bên trong đều là ảnh thân mật của Vệ Minh Châu và đàn ông, có ít nhất 10 người, trong đó còn có một người là Triệu Hoa. Nhìn thấy đống ảnh chụp, Trương Đông đã há mồm nói không lên lời, đồng thời trong lòng cũng có chút chán nản, bởi vì bà biết con gái đã đi qua một lần, hai lần, tự nhiên. Cái nhìn vào mắt Mã Liệt có chút lóe lên, thấy chồng mình vẫn vẻ mặt khiếp sợ không chú ý, bà cũng ngoan ngoãn tiếp nhận chồng ảnh chụp, yên lặng không hề hé răng. Mà Vệ Minh Châu thì mặt như tờ giấy màu, quá mức choáng váng. Giữa một chồng ảnh, gương mặt Triệu Hoa ở trên cùng. Vệ Đông Hoa nhìn thấy, rất đẹp trai, mặc tây trang, có vẻ là một nhân tài. Đợi Mã Liệt đi rồi, Vệ Đông Hoa chỉ vào tấm ảnh lộ ra hỏi con gái, có phải người này không? Trong cửa hàng, Hoàng Tiểu Phỉ đang thử nhẫn. Cô gương mặt xinh đẹp, nhưng tay không mảnh mai như các cô gái khác. Khớp tay hơi to, đeo nhẫn cũng không thấy đẹp. Thử vài cái nhẫn chưa vừa lòng, nhưng người bán hàng vẫn rất kiên nhẫn. Dù sao một đôi nam nữ đến đây như vậy, xác suất có thể mua là rất cao, nên nhịn. Mà Triệu Hoa có chút không yên lòng, ngay cả khi nghe được Hoàng Tiểu Phỉ nói cô săn sán từ chức, anh cũng không quá để tâm. Cái này trông được không? Hoàng Tiểu Phỉ giơ tay, ở trước mặt Triệu Hoa, trên tay cô đeo một cái nhẫn kim cương bằng bạch kim. Triệu Hoa gật gật đầu, không tồi, em thích thì mua. Trong lòng lại bay đến chỗ khác, cô gái kia không chỉ xinh đẹp, tinh tế hơn, điều kiện gia đình tốt, cá nhân lại có tài. Mấy điều này đều là thứ yếu, chính yếu làm cho Triệu Hoa nhớ thương là hình xăm trên ngực kia, cũng đeo nhẫn, trên tay Hoàng Tiểu Phỉ. Triệu Hoa chỉ cảm thấy thô tục hết mức, nhưng cô gái kia, ngón trỏ, ngón út, ngón áp út, ba ngón tay đều đeo nhẫn, lại thập phần đẹp, đẹp đến kỳ lạ, vô cùng tinh xảo. Có thể là do trước mắt người ta sáng ngời, thưởng thức tốt hết mức. Trước kia cảm thấy Hoàng Tiểu Phỉ cũng xinh đẹp khêu gợi, nhưng so với cô ấy lại cảm thấy thiếu điểm gì đó. Nghĩ đến mẹ anh thường xuyên khinh bỉ nói cha mẹ Hoàng Tiểu Phỉ khó coi, Triệu Hoa cũng cảm thấy có lý. Có thể là nguyên nhân gia giáo. Hoàng Tiểu Phỉ đối với tấm gương trên quầy đang nghiêm túc ngắm nghía nhẫn, lại nhìn thấy bên trong gương Triệu Hoa kia tinh thần có vẻ không ở đây. Nụ cười trên mặt anh cũng dần đọng lại. Một tấm gương xuất hiện hai người có tâm tư khác nhau mà bọn họ sắp phải kết hôn. Lâm Viện ở bệnh viện mạc danh kỳ diệu bị thay đổi phòng bệnh, còn bị chuyên gia, viện trưởng linh tinh gì đó tự tay chăm sóc. Trong lòng bất an không thôi, đã muốn xuất viện sớm một chút. Giờ phút này mới biết được thì ra là Lưu Tử Quân giở trò quỷ. Bởi trước mặt có một bác mập mạp xuất hiện, phía sau còn có một đám bác sĩ đi theo. Vừa nhìn thấy liền biết là nhân viên chính phủ. Bác mập mạp phất tay bảo mọi người rút lui. Bất quá thư ký của ông còn đi theo, ân cần đưa cho ông một ly cà phê, vô cùng tinh xảo. Ông an vị trước mặt cô, cẩn thận từng ly từng tí cầm cái ly kia, nhẹ nhàng uống một ngụm, một bộ dáng rất tức giận. Lâm Viện, từ gương mặt ông có thể nhìn thấy vài chỗ giống Lưu Tử Quân. Quả thực chính là Lưu Tử Quân khi siêu cấp mập mạp, hơn nữa hiện tại. Xem khuôn mặt này còn có chút quen thuộc, tuyệt đối không phải là bởi vì Lưu Tử Quân, chỉ là không biết tại sao. Đợi đến khi bác mập mạp này mở miệng nói, xin chào, Lâm Tiểu Thư, tôi là Lưu Quý. Lâm Viện mới nhớ được người này là ai. Trên tin tức, Uyển Bình thường xuyên thấy một người lãnh đạo mập mạp, bộ dáng cười rộ lên vô cùng hiền lành. Bác tuổi trẻ phạm sai lầm, mẹ của nó không tha thứ cho bác. Tử Quân một ngày bỗng nhiên chạy đến nói với bác, nó chuẩn bị kết hôn, làm cho bác bị dọa nhảy dựng. Kỳ thực bác đến không có ý gì khác, chỉ muốn thăm con. Thằng con muốn kết hôn, bác rất vui mừng. Có một năm nói không hơn một câu, gần đây nói chuyện một lần là bởi vì nó nói nó muốn kết hôn. Cho nên bác tự mình làm chủ, khi nó không có ở đây liền đến thăm con. Thời điểm ông bác mập mạp nói chuyện vẻ mặt rất trang nghiêm, rất có tính mê hoặc, hơn nữa động tác cả ông có chút khôi hài. Lớn như vậy vẫn còn cầm cái ly nhỏ như thế, rất dịu dàng. Bác hiểu lầm rồi, con không có ý nghĩ kết hôn với con trai bác. Nhìn thấy bác mập mạp nghiêm trang tôn quý này, Lâm Viện muốn lên tiếng lạnh lùng cũng cảm thấy rất khó. Con bác không tốt sao? Lưu Quý trên mặt lộ vẻ tươi cười bình thường, lên tiếng hỏi. Thật ra không phải tươi cười, chỉ là quá béo. Khi nói chuyện trên mặt vừa động, cảm giác như đang cười. Người như vậy vốn quan trường quả thực rất tốt, chỉ cần không tham gia lễ tang của lãnh đạo là được. Không phải vấn đề con bác không tốt hay không. Bác nếu đã thăm con ở bệnh viện, khẳng định đã biết hoàn cảnh gia đình con. Con không thích đàn ông đa tình, thà tình nguyện độc thân cũng sẽ không gả cho người như vậy. Lời nói này đúng ý hợp tình, nhưng trong lòng cũng có chút dao động. Người đàn ông nấu cháo, mang cháo cho mình, bộ dáng tươi cười của anh ta nhìn cũng rất được. Không cho mình một cơ hội, sao biết được không? Có đôi khi nhìn qua đa tình, thật ra lại không đa tình, mà người nhìn qua thành thật ngược lại lại không thành thật. Lưu Quý không nhiều lời, kiên nhẫn uống cà phê, vẻ mặt tươi cười rời khỏi. Lâm Viện không biết vì sao, chờ bác mập mạp rời đi, trái lại nằm không được. Trong bệnh viện vẫn rất khó chịu. Cho dù điều kiện tốt, nhưng dù sao cũng là bệnh viện, xung quanh đều là mùi thuốc sát trùng. Bác mập mạp Lưu Quý, nếu gióng trống khua chiêng đến bệnh viện khẳng định là muốn tìm cách giúp con trai Lưu Tử Quân. Lưu Tử Quân thích xe, mở một cửa hàng ô tô, bình thường rất ít quản lý, trong cửa hàng có việc thì mới có mặt. Dù sao Lưu Quý và con trai Lưu Tử Quân quan hệ rất kỳ quái. Lưu Tử Quân không gọi ông là ba, cứ gọi là lão Lưu. Bình thường cơ bản không nói câu nào, quan hệ rất không tự nhiên. Đến thăm vợ, còn sợ con trai hiểu lầm, đều phải đến lén lút. Lâm Viện phẫu thuật rất tốt, bác sĩ lại chăm sóc, kỳ thực đã sắp khỏe hẳn, nhưng vẫn còn cần tĩnh dưỡng, không được kích động, không được làm việc nặng, tĩnh dưỡng nửa năm thì ổn. Lâm Phong gần đây được Lưu Húc theo đuổi điên cuồng, ngoài miệng không đáp ứng, nhưng Lâm Viện thấy trên mặt mẹ càng ngày càng tươi cười hơn, liền biết chuyện tình này tám phần tốt. Lưu Húc thật sự hạ thủ mạnh tay, lúc Lâm Viện còn ở bệnh viện, Lưu Húc đã đem danh nghĩa bất động sản nhà mình sang tên cho Lâm Viện. Bây giờ Lâm Viện cơ bản là phú bà trẻ. Thật ra cô đã có thể xuất viện tĩnh dưỡng, bất quá bệnh viện vì bác mập mạp kia hận không thể đem Lâm Viện nằm viện một năm rưỡi. Đợi cho bác mập mạp rời đi, Lâm Viện không hiểu sao rất cáu kỉnh. Mỗi khi như vậy cô muốn tìm đến Sán Sán. Cô thuộc dạng người nóng vội, muốn gì liền làm, hấp tấp. Để lại cho mẹ một tờ giấy, phô trương bao một chiếc taxi, thong thả tới quê của cố Sán Sán, thôn Nguyệt Dương. Nghe nói lời này từng là một mảnh đại dương mênh mông, bây giờ bị san bằng thành vùng núi, được nông dân ở thôn Nguyệt Dương cư trú. Lâm Viện tới nhà cô San San, đường đi so với trước đây tốt hơn nhiều. Trước kia là đường đất, bây giờ là đường xi măng rộng lớn, một đường bằng phẳng chạy rất nhanh. Tới thôn rồi, Lâm Viện xuống xe, liền nhìn thấy Cố Hữu Tài. Cố Hữu Tài thấy Lâm Viện vội vàng đón cô vào trong, để cô ngồi trên ghế. Nhà đầu tới đúng lúc, ngày mai ông ngoại San San đến đây, để ông ấy khám cho cháu. Đã quấy rầy chú gì, nơi này thật sự rất đẹp. Cháu đã chuẩn bị đến nhà mọi người sẽ không đi. Lâm Viện vẻ mặt thích ý. Cố San San thấy Lâm Viện đến đây rất là vui. Để cô ấy tự ngắm cảnh, cô hơi bận bịu. Ngoài ao cá, vườn trái cây, còn phải chuẩn bị nuôi mấy con bò sữa. Như vậy còn có thể uống sữa tươi. Bây giờ trong thành phố cái gì cũng đều có chất hóa học. Đến lúc đó có thể để bọn họ đến vỗ béo bằng thức ăn thiên nhiên. Cá nhà mình nuôi, sữa do bò nhà mình sản xuất, ngẫm lại cũng rất tốt. Lâm Viện nằm bên hồ nước, vừa nghỉ ngơi vừa câu cá, vô cùng thoải mái. Bên kia hồ nước, Cố San San đang được vài ba con bò sữa nhỏ vây quanh. Cho bọn chúng rơm ra, để chúng ngủ thoải mái. Bất quá mấy con bò sữa rất vui sướng, cậy mạnh, không chịu hợp tác. Cố San San cũng không khỏi dùng sức mạnh di chuyển chúng. Lúc này đứa nhỏ trong thôn đột nhiên kêu lên, có rất nhiều ô tô đến đây à, đều giống nhau như đúc. Xe này chạy đến nhà Cố San San, vị trí nhà Cố San San rất tốt. Là căn nhà đầu tiên từ cửa thôn tiến vào. Làm thôn trang cũng có vị trí ưu thế. Cố San San không biết ai đến, bất quá đầu năm nay đón dâu đều lái xe thành hàng, mọi người cũng không ngạc nhiên. Nhưng hôm nay không có xe, không có tiếng pháo, vân vân. Cũng không biết ai đã muốn bày trận lớn như vậy. Thuần một màu sắc BMW rất đẹp, rất hào nhoáng nha. Đợi đến khi Cố San San nhìn người bước từ trên xe BMW đầu tiên xuống, cô ngây ngẩn cả người. Trong tay còn ôm đầu một con bò sữa đen trắng giao nhau, trên đỉnh đầu dính vài cọng rơm. Mã Liệt nghĩ, trên trán có vài vạch đen. Trong tay vợ anh là bò sao? Là bò sao? Vợ anh sẽ không là Ngưu Ma Vương chứ? Mã Liệt trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều. Lần trước thấy ba cô cầm gà, cá sống, đánh Triệu Hoa, đó cũng không phải là sân nhà của Cố ba bà. Bây giờ cũng xem như sân nhà người ta, bất quá nhìn thấy San San trong bộ dáng ngẩn ngơ kia, xem nhẹ con bò sữa kia, mà Mã Liệt vô cùng có lòng tin. Ngay sau đó, nhìn thấy Cố Hữu Tài từ trong nhà đi ra, Mã Liệt vẫn mỉm cười, một đám đàn ông vô cùng cao lớn lại lần lượt đi ra, có khoảng 10 người, có người trung niên, cũng có người tuổi trẻ. Mỗi người đều cao hơn Cố Hữu Tài một cái đầu, thân thể khỏe mạnh, có người trên tay cầm gậy sắt, có người trên tay cầm búa, có người trên tay cầm cả một cái cưa, là loại cưa kim loại chạy bằng điện. Mã Liệt trong nháy mắt cảm thấy mình đã về thời cổ xưa. Một đám đàn ông vạm vỡ, mặc áo ba lỗ, lộ ra cơ ngực cường tráng. Anh cảm thấy mình cũng xem như cao lớn. Nhưng nếu theo chân họ, khi đi ra, mình thật sự không là gì. Nếu không nhìn thấy Cố Ba đi trước nhất, cầm trong tay một cái xẻng thật lớn mà không phải là dao phay, Mã Liệt thật sự sẽ run rẩy. Ngốc, xẻng lớn không thể so sánh với dao phay nhỏ bé được à? Không đành lòng nhìn thẳng vẻ cao hứng trong mắt Mã Liệt, Lâm Viện nằm trên ghế dự tính nhàn nhã xem náo nhiệt. Bất quá sau khi nhìn thấy người thứ hai bước xuống xe, mặt cô liền đen lại. Thật sự là âm hồn không tan mà. Hơn nữa đã thấy qua phiên bản rất béo, giờ nhìn phiên bản gầy, cư nhiên nhìn sao cũng thấy đẹp. Quả nhiên người đẹp phải có người làm nền để tôn lên ư. Lưu Tử Quân vô cùng không khí phách, anh xuống xe liền vui vẻ chạy đến chỗ Lâm Viện. Khi đi ngang qua trước mặt Cố Hữu Tài còn lễ độ nói, chú Cố, mọi người cứ tùy ý, cháu đến để nhìn Viện Viện. Vợ, sức khỏe em chưa tốt lại bỏ đi chơi, làm anh lo lắng muốn chết, cũng không mang theo anh. May mà anh thông minh, vội vàng thu dọn đồ đạc đến đây với em. Lưu Tử Quân không phải ra mặt dày bình thường, mang nhiều xe đến như vậy, một mặt là Mã Liệt cầu hôn, còn có một mặt là anh hành lễ, mang theo đồ ăn uống, ngay cả túi ngủ cũng mang theo, đề phòng Lâm Viện nếu không để ý đến anh. Anh ngay ở bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời, cũng không tin như vậy còn không bắt được vợ. Cút, ai là vợ anh? Miệng nếu không ngậm lại nữa, tôi đem anh vứt xuống ao làm thức ăn cho cá. Sắc mặt Lâm Viện phẫn nộ, thế nhưng người nằm nghiêng một chút, khí thế cũng không có. Huống chi Lưu Tử Quân cười tí tởn, không khó chịu chút nào, xem như đang hưởng thụ khích lệ. Vợ đừng nóng giận, anh chỉ đến đây giúp đỡ em, sợ em nhàm chán. Anh cam đoan, không nói lung tung, chỉ ở đây với em xem náo nhiệt. Lưu Tử Quân đem ghế nằm ở cạnh bàn bên cạnh qua, không hề để ý ngồi xuống. Là bộ dáng xem náo nhiệt tiêu chuẩn, trên mặt cười hì hì. Bình tĩnh xem xét, Cố Hữu Tài vẫn rất thích chàng trai tiểu mã này. Lần đầu tiên gặp mặt đã có thiện cảm, nhưng không người nào là vẹn toàn. Luôn có vài khuyết điểm. Có khuyết điểm mở một mắt nhắm một mắt liền cho qua. Có khuyết điểm dù người ta có nhắm hai mắt cũng không cho qua được. Vốn Tiểu Mã tính cách hiền lành, người phụ nữ của anh cứng rắn một chút, vừa vặn bổ sung cho nhau. Nhưng ông không chịu nổi, anh đã từng ly hôn, mà người vợ trước còn mang thai. Cậu tới làm gì? Cố Hữu Tài cầm sẹc lớn, có khí thế, cả họ được nhờ. Hơn nữa phía sau ông còn có mười mấy người cao lớn khỏe mạnh. Mã Liệt sờ chán một phen, không hiểu ra sao nhiều mồ hôi. Bất quá, vẫn kiên trì nói, chú, cháu đến thăm Sán Sán, mọi người đang bận, có thể không cần đón tiếp cháu. Cố Sán Sán trong nháy mắt khiếp sợ, bất quá may mà cũng hoàn hồn lại, buông bỏ sữa ra. Trên đầu còn dính rơm rạ, đi đến trước mặt, mắt mở to nói, sao anh lại tới đây? Nhưng cô không biết là thanh âm này ở trong mắt người khác giống như là làm nũng. Ông cậu, anh họ, linh tinh gì đó hiếm khi thấy biểu tình ngượng ngùng của cháu gái. Em gái như vậy, trên đầu còn dính rơm, lập tức con mắt liền muốn rớt xuống. Lần trước lễ năm mới cũng dẫn theo một người đàn ông, mặt trắng trắng trở về. Con bé này cũng cười hì hì, không hề e lệ. Khi đó mọi người không cảm thấy có gì không đúng. Con bé này tính cách cứ mạnh mẽ như vậy, bây giờ so sánh với mới phát hiện, con bé cư nhiên đỏ mặt. Nếu trên tay có cái khăn lụa, phòng chừng cái khăn kia bị vắt ra nước. Mã Liệt nhìn thấy Sán Sán, trong nháy mắt liền xem nhẹ mấy người đàn ông già trẻ đằng đằng sát khí phía sau, đưa tay lấy hai cọng rơm dính trên đầu cô xuống, lên tiếng, anh đến cầu hôn. Cố Sán Sán thấy cọng rơm trong tay Mã Liệt, cái gì kia? Cố Hữu Tài nâng cái xẻng đã mỏi, vừa thấy liền hóa ngây ngốc, nói một câu sẽ ngắm đối phương nửa ngày, thật sự buồn nôn muốn chết. Ba em sẽ không đồng ý. Cố Sán Sán cúi đầu nhìn chân mình, sau đó kinh ngạc phát hiện mình không mang giày. Vừa rồi trải rơm dạ cho bò, đi chân không nha. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô tới đây, bò cũng theo tới đây, đang gặm quần Mã Liệt. Cố Sán Sán, thật là, mày là bò, không phải là chó đâu, cắn quần người ta sao? Thật sự không có vấn đề gì chứ, không lẽ bò cái cũng thích đàn ông? Không sao, chú nhất định sẽ đồng ý. Mã Liệt kiên định nói, bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút không ổn. Liền thấy cái đầu trắng đen giao nhau của con bò dùng sức gặm quần của mình, rất dễ dàng phá hư không khí. Khụ, khụ. Cố Hữu Tài bên kia ho khan. Hai đứa trước mặt ta thảo luận, ta sẽ đáp ứng hay không là ý gì đây? Trực tiếp đến đây hỏi ta à? Cái tư thế cầm sẹc này thật là mệt muốn chết. Cố Hữu Tài ho khan vài tiếng, cũng không ai để ý. Quay đầu lại nhìn một đám cậu. Anh họ của Sán Sán cả nhóm cầm gậy sắt đặt xuống, đứng xem náo nhiệt. Người đem búa đặt xuống đất làm ghế, ngồi xem náo nhiệt. Người đem cưa điện đặt trên đất, dẫm chân lên, còn gầy gầy tóc, rất thích hợp xem náo nhiệt. Mình thì vẫn không đem cái xẻng bỏ xuống đất, chỉ có thể cầm cái xẻng bằng đồng nguyên chất, lúc xào rau óng ánh vàng, nặng muốn chết. Ngày thường lúc muốn ra vẻ mới dùng tới, mệt vô cùng, không khỏi cả giận nói. Mã Liệt bị Cố Hữu Tài giống một câu mới phát hiện bản thân đứng ngây ra đã lâu, vội vàng bảo người phía sau mang đồ đạc xuống. Cầu hôn xem như đại sự, phải có quy trình. Mã Liệt đây là trước lạ sau quen, đồ đạc rất nhanh đã chất đầy trong sân nhà lão Cố. Tuy không có cái gì là 888 vạn tiền mặt, nhưng gánh từng gánh đến, như đồ đạc có vẻ rất nhiều. Bên này vận chuyển, bên kia người đến xem náo nhiệt không ít. Kỳ thực ở nông thôn, làm việc rất vất vả, thưởng thức cũng sảng khoái. Chỉ cần làm việc xong, thời gian còn lại là đánh bài tán gẫu, làm sủi cảo, tụ tập chị em xem náo nhiệt và thập phần có ý tứ. Mã Liệt đoàn đoàn chính chính đứng trước mặt Cố Hữu Tài, trên mặt đầy vẻ tươi cười lấy lòng. Chú, đi xe lâu như vậy có hơi khát. Cố Hữu Tài hừ một tiếng, phất phất tay ra hiệu Mã Liệt xoay người. Đến bên tai anh hỏi, chuyện đó sao rồi? Mã Liệt sửng sốt một chút, thông suốt nói, kiểm tra rồi, không phải của cháu, cũng không biết là của ai. Sau này cháu sẽ không để cô ta tìm đến Sán Sán gây phiền toái. Cố Hữu Tài nghe xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nghĩ anh cũng không dễ dàng gì. Đàn ông bị vợ ngoại tình tuyệt đối không phải là vấn đề tốt. Lúc này, La Tiểu My bưng một chén trà cho Mã Liệt. Mã Liệt cung kính tiếp nhận, trà còn rất nóng, bên trong hai viên đường phèn. Vốn Mã Liệt nghĩ mẹ vợ sẽ không để ý đến mình, không ngờ được lại đưa nước cho mình, nên kích động tiếp nhận không để ý nóng, liền uống một ngụm, kết hợp với đường phèn cũng nhai nuốt vào bụng. Người xem náo nhiệt xung quanh cười ha ha không ngừng, quả nhiên là rể thật thà, cũng không biết đường phèn kia không thể uống vào, chỉ dùng để thêm vào nước. La Tiểu My cũng ngẩn người, lại bỏ thêm cho anh hai viên đường phèn, đổi một chén nước khác. Bên ngoài La Tiểu My rất Để thể diện cho chồng, thấy chồng đã buông xẻng, rất sôi nổi hàn huyên với người ta, bà cũng không chen vào. Nhóm cậu, anh họ cũng tiếp cận, vây quanh Mã Liệt, một đám người chỉ, xoa bóp cánh tay Mã Liệt, vặn bả vai Mã Liệt, nhìn qua rất hung hãn. Cố Hữu Tài khua xẻng mắng, đi đi đi, làm việc trước đi, buổi tối ăn cơm rồi nói chuyện. Lập tức mấy người đàn ông đều tản ra, thân thể Mã Liệt lập tức trấn tĩnh lại. Bởi vì vừa rồi nhóm cậu anh họ của Sán Sám bóp cánh tay, chụp bả vai, lại còn có người nắn chân anh, rồi hướng đến, quá là đáng sợ. Người quá nhiều, anh cũng không biết ai là ai ra tay. Cố Hữu Tài đuổi mọi người xong, Mã Liệt ưỡn ngực, nghiêm túc tới trước mặt Sán Sán. Dù phía trước cô có vài cái đầu bò trướng mắt, Mã Liệt cũng phải kiên trì đến cùng. Sán Sán, xin lỗi. Vừa nói vừa tiếp nhận rơm của cô. Cố Sán Sán quyết đoán từ chức về nhà gây dựng sự nghiệp. Việc này cũng không quá thông minh, làm việc bốc đồng. Trong khoảng thời gian này, bởi vì chuẩn bị rất nhiều thứ, vô cùng bận rộn, bận đến nỗi cô không có thời gian nghĩ đến Mã Liệt. Nhưng thực sự, lúc nhắm mắt ngủ hay khi mở mắt, trong đầu vẫn luôn có một thân ảnh cao lớn xẹt qua. Bên cạnh nhau một thời gian, Sán Sán cũng nhìn ra Tiểu Mã là người hiền lành. Suy nghĩ cũng vậy, mẹ anh hung hãn như vậy, anh hoặc là giống mẹ anh hung hãn, hoặc là như bảo bối ngoan ngoãn được bảo hộ. Mã Liệt khẳng định là người sau. Nếu là dạng người trước, Vệ Minh Châu dám ngoại tình, một quyền liền đánh chết Tiểu Tam, làm sao còn luẩn quẩn đến bây giờ ly hôn lâu như vậy mà còn dây dưa. Xin lỗi cái gì à? Anh ăn cơm chưa chưa? Cố Sán Sán đối với Tiểu Mã có chút giận anh quá yếu lòng, lại cảm thấy được nếu không phải người như thế thì cũng sẽ không tha thiết mong chờ đi theo mình, rất mâu thuẫn. Ăn rồi, giữa trưa cùng Lưu Tử Quân ăn bít tết, bất quá bây giờ lại đói bụng. Vợ quả nhiên vẫn quan tâm mình. Mã Liệt vẻ mặt cảm động, vô cùng đáng yêu, đối với bò sữa nhỏ đang gặm quần của mình cũng kiên nhẫn hơn. Bò sữa vẫn vây quanh anh, chẳng lẽ anh là một thân đầy hương vị bít tết? Có thể là bò sữa nhận thân thích đi. Một lát đến giờ ăn cơm, ăn no trước đi. Cố Sán Sán công đạo để lại một câu, bắt đầu làm việc, không để ý tới Mã Liệt. Mã Liệt ân cần đi theo bên cạnh, có răng rấp người hầu. Bên kia Lưu Tử Quân đã mang từ trên xe xuống một túi hạt rẻ, bóc vỏ từng hạt, một đống nhân hạt rẻ cầm trong lòng bàn tay đưa cho Lâm Viện. Lâm Viện rất thuật tay nhặt ăn, một người bóc vỏ một người ăn như vậy rất hài hòa. Đợi đến giờ cơm, Mã Liệt rốt cuộc hiểu được Sán Sán vì sao muốn mình ăn no trước. Trong nhà sôi động, nhiều người ăn cơm cũng náo nhiệt. Cố Hữu Tài lo liệu hai ba bàn, mà những người này trên mặt đầy hồng quang nhìn Mã Liệt ha hả cười. Phía sau anh xếp vài hòm rượu, ăn ăn ăn, uống uống uống, không khí trên bàn rượu thập phần náo nhiệt. Nông dân không vòng vo nhiều, có thể ăn no, có thể uống, uống rượu xong không khuấy phá, tửu lượng tốt, nghe cả người trẻ tuổi cũng vậy. Lần trước chị Hoa đến, ăn thứ gì cũng trở mặt, lúc sau tự nhiên cũng không uống rượu. Nhưng Mã Liệt không như vậy, Mã Liệt cao lớn, vẫn có thể ăn rất nhiều. Vừa tự mình ăn, vừa gắp rau cho Sán Sán, làm cho Sán Sán mặt đỏ hồng hồng. Cố Hữu Tài cũng vui vẻ, con gái về nhà ông rất thích, nhưng con gái dù sao cũng phải lập gia đình, kiếm tiền là thứ yếu, có gia đình mới an tâm. Trước mắt Tiểu Mã đã trở lại, ông rất phấn chấn. Mã Liệt bị mười mấy cậu và anh họ của Sán Sán cùng nhau kính rượu, uống đến mặt đỏ tai hồng. Vừa uống rượu vừa phát hiện mấy người đàn ông này cư xử rất tốt, nhìn qua hung hãn, trên thực tế nói chuyện lại rất sảng khoái. Bất quá trên hiện trường uống nhiều nhất không phải là Mã Liệt, là Cố Hữu Tài, quá cao hứng đi. Uống nhiều liền chen vào ngồi giữa Mã Liệt và con gái, xoa xoa bả vai Mã Liệt ha hả cười. Bác và dì Mi của cháu đều thích cháu, vóc dáng cao lớn, người cũng thành thật, đều nói con rể là nửa con à. Cố Hữu Tài tôi có con trai rồi. Vừa nói vừa nấc cụt một cái thật dài, hai chòm râu khẽ rung rung. Lay bả vai Mã Liệt nói, gọi tiếng ba cho bác nghe. Mã Liệt cũng uống hơi say, nhìn thấy là ba vợ, liền nghe lời gọi một tiếng, ba. Cố Hữu Tài vừa nghe kích động không thôi, hai mắt tỏa sáng, ôm Mã Liệt dùng sức lắc, nói, ngoan, con ngoan, chờ con gái ba xuất giá, con của nó còn có cậu, không ai dám khi dễ nó. Cố Hữu Tài chìa tay ra, tiện tay kéo con gái đang vẻ mặt ngây dại lại đây, tùy tiện nói, đến đây, con gái, gọi anh trai đi.